Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 325 nằm tiết ngủ. Chấm ngoặc kép, Vinh Dương, Vinh Đào Đào, thở hồng hộc, nâng lên cánh tay, một tay đỡ cái ót, từng mảnh băng xương tràn ngập, đông kết lấy hắn cái kia sau đầu vết thương, mà nữ tử trước mặt. Lại tự hồ như cũng không thèm để ý Vinh Đào Đào tự cứu hành vi. Nàng chỉ là đứng tại chỗ, yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Cái kia thanh lãnh thanh tuyến nghe, không có nửa điểm nhân loại nên có nhiệt độ. Ta nghe nói chuyện xưa của ngươi. Quán quân, Vinh Đào Đào dùng lực nháy nháy mắt, thoáng lung lay đầu, ý đồ để cho mình càng thêm thanh tỉnh một chút. Ngươi, là ai? Mà nữ tử phảng phất không có nghe được Vinh Đào Đào tra hỏi. Tự mình nói, ngươi nhìn, giống như là cái cuồng vọng tiểu quỷ. Rất thú vị, nói thì nói thế, nhưng Vinh Đào Đào từ trong giọng nói của nàng, nghe không được nửa điểm hứng thú. Càng giống là một người cao cao tại thượng nhìn xuống hắn. Cũng đang thẩm vấn nhìn hắn, giống như là đang suy nghĩ cái gì nên như thế nào quyết định vận mệnh của hắn. Gió nhẹ thổi lất phất nàng cái kia tiết sắc áo dài. Cũng đưa nàng mũ trùm thổi đến hướng lên sốc lên một tia. Nhưng mà, cảnh giác vạn phần Vinh Đào Đào. Lại là căn bản không dám nhìn hai mắt của nàng. Sợ chúng huyễn thuật loại hình hồn kỹ. Ngươi, chấm ngoặc kép, nữ tử nói khẽ. Cho nên, nàng hay là yếu ớt như vậy a? Vinh Đào Đào cấp tốc băng phong lấy vết thương. Đem trên da bôi lên một tầng thật mỏng băng xương. Một bên trì hoãn thời gian. Vừa nói. Ai? Nữ tử. Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào hô hấp hơi chậm lại. Cao Lăng Vi. Giờ khắc này. Vinh Đào Đào đột nhiên phát hiện đối phương vì cái gì như thế nhìn quen mắt. Cứ việc thấy không rõ lắm nữ tử trên nửa khuôn mặt. Nhưng là cái kia nửa gương mặt dưới. Một tấm kia môi mỏng hình dạng. Nữ tử nhẹ nhàng nói ra, tìm được ngươi dạng này ra thất người, nàng phải chăng cảm thấy mình có cảm giác an toàn. Nghe vậy, Vinh Đào Đào lửa giận trong lòng từ từ vọt lên, thật đơn giản một câu, lại là phủ định hai người, ngươi cùng với nàng, đúng không? Nữ tử khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không dáng tươi cười. Nói khẽ, hiện tại liền giúp ta hỏi nàng một chút. Vinh Đào Đào không nói một lời. Cố gắng hấp thu hồn lực, cũng tận khả năng tại thân thể các nơi trên vết thương bao trùm một tầng băng xương. Bên tai, lại là nghe được Dương Xuân Hy thanh âm lo lắng. Phó đội bọn hắn vốn là cùng một chỗ nhiệm vụ, trợ giúp lập tức tới ngay. Đào Đào, chống đỡ một chút, Đào Đào, trong phòng học trước bàn sách, Vinh Đào Đào giống như một tôn pho tượng đồng dạng. Thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích, mà tại trong cánh đồng tuyết. Vinh Đào Đào lại tại cực lực tự cứu, cũng tại nhẫn thụ lấy nữ tử trào phúng cùng tra tấn. Nàng hiện tại sẽ còn chạy trốn tới trong góc, len lén thút thít a. Nàng có phải hay không vẫn như cũ như thế vô năng? Sẽ chỉ chừng lớn lấy một đôi mắt, im ắng mà vô lực phẫn nộ. Lại hoặc là, nàng tự cho là tìm được chỗ dựa, trốn ở phía sau của ngươi, tưởng tượng lấy có một ngày. Ngươi có thể giúp đỡ nàng tìm tới ta, đứng tại trước mặt của ta, trực diện ta, Vinh Đào Đào cũng không ngại nữ nhân này nhiều lời một hồi. Hắn một bên bôi chét lấy miệng vết thương trên cánh tay, một bên ánh mắt phóng xa, cũng nhìn thấy nơi xa cái kia dáng người to lớn nam tử, mang theo hấp hối tí thử, yên lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, cũng tại nhìn bên này, hiện tại xem ra, ngươi làm được cũng không tệ lắm. Nữ tử tiện tay hất lên, một mảnh băng xương tràn ngập, sau đó, trong tay nàng xuất hiện một cây tiết chế phương thiên họa kích. Tối thiểu nàng bộ phận mộng tưởng thực hiện, quan ngoại quán quân, cả nước quán quân, nữ tử nhẹ giọng cười. Trong tiếng cười kia tràn đầy trào phúng ý vị, nàng chính là người như vậy, yếu ớt, mềm yếu, nhu nhược, nói, nữ tử một tay chấp kích. Xa xa chỉ hướng Vinh Đào Đào, chiếu cố nàng rất vất vả a, ta giúp ngươi giải thoát, thế nào? Vinh Đào Đào vội vàng rút ra phương thiên họa kích, đưa ngang trước người, trên đùi thương thế đã hoàn mỹ chiếu cố. A, Ta đáng thương Vivi. Chấm ngoặc kép. Nữ tử trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Dưới chân bỗng nhiên một băng. Một mũi kích đi qua. Vinh Đào Đào con ngươi có chút co rụt lại. Đưa ngang trước người Phương Thiên Họa kích vội vàng đẩy ra. Lau đối phương đâm tới trường kích. Hướng một bên mang đến. Vinh Đào Đào theo bản năng muốn mở ra đấu tinh khí. Nhưng mà Vinh Dương trong thân thể. Căn bản không có một tơ một hào tinh dã hồn lực. Gặp quỷ, Vinh Đào Đào vẫn muốn thể nghiệm hồn giáo thân thể. Lại là tuyệt đối không nghĩ tới. Thể nghiệm chính là một bộ bản thân bị trọng thương hồn giáo thân thể. Cho dù Vinh Đào Đào không có chính diện chọi cứng. Hắn là xảo diệu giảm bớt lực. Mang theo nữ tử đâm tới Phương Thiên Họa kích hướng bên người xóa đi. Nhưng là cánh tay của hắn vẫn như cũ nhức mỏi không thôi. Một mặt là nữ tử lực lượng, một phương diện khác, cũng là cỗ này thân thể hư nhược tại quấy phá. Răng rác, Vinh Đào Đào vừa mới tại trên vết thương bôi lên một tầng băng xương. Vẻn vẹn gặp một kích, liền có mấy khối băng xương vỡ vụn ra. Mọi người luôn luôn nói, quan ngoại thi đấu vòng tròn, không ai có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi. Nữ tử cầm trong tay trường kích, bị thuận đến trên mặt đất. Nàng không chỉ có không có tức giận, trên mặt kia dáng tươi cười tựa hồ còn mang theo một tia ý cân nhắc. Chỉ gặp nàng trong tay dùng sức, trường kích bỗng nhiên cắt ngang ra. Vinh Đào Đào Phương Thiên Họa kích mũi kích điểm tại mặt đất. Tay cầm báng kích, vội vàng hướng về phía trước khẽ trống, ngăn ở cắt ngang mà đến trên trường kích. Đinh tương đương, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến, kèm theo. Lại là nữ nhân hơi có vẻ kinh ngạc giọng mũi. Dựng thẳng kích chặn đường Vinh Đào Đào. Tại một khắc cuối cùng, giảm bớt lực cùng phát lực động tác không gì sánh được ăn khớp. Một mạch mà thành, tràng diện bên trên, thoạt nhìn là Vinh Đào Đào bị vung mạnh bay ra ngoài. Nhưng là nữ tử mặc bạch bào lại cảm thấy có cái gì không đúng nhi. Bởi vì Vinh Đào Đào bị vung mạnh bay phương hướng. Cũng không phải là nàng trong dự đoán vị trí. Nàng tại quật Vinh Đào Đào. Mà Vinh Đào Đào. Lại là tại giảm bớt lực tái phát lực. Xảo diệu điều chỉnh góc độ cùng thân vị. Mượn nàng Phương Thiên Họa kích bắn ngược ra rồi. Có chút ý tứ. Nữ tử mặc bạch bào đôi mắt đẹp sáng lên. Hướng lên giật giật mũ trùm. Nhìn xem cái kia bắn bay đi ra Vinh Đào Đào. Thân ảnh của nàng trong nháy mắt phá toái ra. Hóa thành điểm điểm xương tuyết, tản mát trên mặt đất, Vinh Đào Đào cố nén các vị trí cơ thể truyền đến đau đớn. Bay rớt ra ngoài hắn, nhìn thấy thân thể nữ nhân phá toái đằng sau, liền vội vàng xoay người. Quả nhiên, nữ nhân thân ảnh xuất quỷ nhập thân, vậy mà tại phía sau hắn chắp vá đi ra. A, Vinh Đào Đào một tiếng gào thét, đồng dạng một kích đỉnh ra ngoài. Nhưng là ý nghĩ của hắn cùng với những cái khác tất cả hồn võ giả hoàn toàn khác biệt. Hắn không phải đang nỗ lực dung chuyển nữ nhân kia lực lượng. Không phải đang nỗ lực đẩy ra đâm tới trường kích. Vinh Đào Đào phương pháp trái ngược. Hắn đang nỗ lực mượn lực. Đẩy ra chính hắn thân thể. Giờ khắc này. Tại cả nước giải thi đấu tổng quyết tái trên sàn thi đấu. Tại thi hài hỏa đà trong đại trận lĩnh ngộ hết thảy. Đã dung hội quán thông, lần nữa cho thấy, đạn đạn vui, hiệu quả. Đinh tương đương, đó là tiết chế Phương Thiên Họa kích va chạm thanh âm. Vinh Đào Đào mưu toan đạn đi mục tiêu, cho tới bây giờ đều không phải là địch nhân, mà là chính hắn, mà Vinh Đào Đào, đạn, cho tới bây giờ đều không phải là cứng đối cứng đạn, mà là giảm bớt lực, xoay tròn, điều chỉnh góc độ sau đạn, kinh người như thế kỹ xảo. Thậm chí tại song phương vũ khí đụng nhau một sát na. Một loạt động tác một mạch mà thành. Cái gì gọi là Phương Thiên Họa kích? Cái gì gọi là ngũ tinh đỉnh phong? Ồ, nữ tử hưng phấn liếm môi một cái. Một lần là vận khí. Hai lần. Không, tại trong tay nàng. Sẽ không có người may mắn hai lần. Cho nên, Vinh Đào Đào không phải là bởi vì vận khí sống sót. Mà là thực sự võ nghệ tại trèo trống. Đinh tương đương. Đinh tương đương. Đinh tương đương. Liên tiếp giòn vang thanh âm bên tai không dứt. Áo bào trắng nữ nhân cái kia phá toái. Trọng tổ thân thể đơn giản cùng thuấn tức di động không hề khác gì nhau. Tốc độ nhanh kinh người. Mà Vinh Đào Đào vẫn tại đau khổ trèo trống. Hết sức toàn lực, mỗi phút mỗi giây đều tại trên mũi đau đi lại. Tại trên con đường tử vong quanh quẩn một chỗ. Loại tư vị này, tấn cấp, phương thiên kích tinh thông, lục tinh sơ giai. Nội thị hồn đồ bên trong truyền đến thanh âm nhắc nhở. Vinh Đào Đào căn bản không có phát giác được. Hắn lúc này, thân thể ban đầu trạng thái liền cực kém. Mà lực chú ý lại tất cả trên chiến trường. Phốc, chấm ngoặc kép, một đạo quen thuộc tiếng vang. Đó là thân thể nữ nhân phá toái thành điểm điểm xương tiết thanh âm. Bay ngược lấy Vinh Đào Đào. Cực lực thay đổi lấy thân thể. Trái tim lại là suýt nữa đột nhiên ngừng. Trước mắt đoàn tụ xương tuyết. Cũng chỉ là cái ngụy trang. Căn bản không có chắp vá ra hình người. Mà sau lưng Vinh Đào Đào. Cái kia thanh lãnh thanh tuyến lần nữa truyền đến. Như thế tơ lụa a. Nàng dự đoán trước hắn dự phán. Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào lúc này vứt bỏ kích. Hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại. Liền bỗng nhiên hướng về sau vung tay lên. Một thanh tiết chế đại hạ long tước từ thấp tới cao. Trong nháy mắt vén lên. Nữ tử mặc bạch bào trên mặt nguyên bản mang theo trêu tức dáng tươi cười. Lúc này lại sắc mặt cứng đờ. Bàn tay trắng noãn hiện lên chảo hình. Như thép như sắt. Bắt lại đại hạ long tước. Đinh tương đương. Thanh thúy tiếng vang lần nữa truyền đến. Mà khi Vinh Đào Đào cảm giác đại hạ long tước bị bắt lại một sát na. Lúc này mượn lực bắn ngược. Lần nữa bay ra ngoài. Thân thể quay cuồng đi ra trong nháy mắt. Trong tay phương thiên họa kích đã thành hình. Không phải Vinh Đào Đào không muốn dùng mặt khác hồn kỹ. Mà là tại tình trạng cơ thể cực kém tình huống dưới. Hồn lực vốn cũng không còn lại bao nhiêu. Thậm chí bổ sung đứng lên đều có chút khó khăn. Tiêu hao ít nhất. Vinh Đào Đào lại tín nhiệm nhất. Chỉ còn lại có một thanh này vũ khí. Răng rắc. Đại hạ long tước bị nữ tử mặc bạch bào bóp nát ra. Lần này. Nàng lại giống như không tiếp tục truy kích. Quay cuồng đi ra Vinh Đào Đào. Rơi vào trong đất tuyết. Vì tiết kiệm hồn lực. Hắn thậm chí ngay cả hồn kỹ tuyết đạp đều không bỏ được thi triển. Nửa ngồi lấy thân thể. Đổ trượt ra đi hắn. Tại dưới chân lũy lên hai cái đống tuyết. Theo thế sông chậm lại. Vinh Đào Đào một tay chấp kích. Cố gắng đặt sau lưng. Mũi kích chống đỡ lấy mặt đất. Rốt cục vững vàng dừng lại. Một người. Một kích. Một phương bị giọt máu nhuộm dần đất tuyết. Tạo thành một cái vững chắc hình tam giác. Nữ tử một tiếng cười khẽ. Ha ha. Ngạnh hán đâu. Ngạnh hán. Vinh Đào Đào nào có tâm tư trăng ngạnh hán. Không chịu ngã xuống đất. Là bởi vì Vinh Đào Đào rõ ràng biết được. Lại rót đi xuống. Hắn liền thật không có khí lực lại bò dậy. Ta từng nhìn qua ngươi tranh tài. Nhìn qua ngươi lần lượt lâm vào tử cục. Dẫy giụa lấy cầu sinh. Khát vọng thắng lợi. Nữ tử mặc bạch bào xa xa đứng đấy. Nhẹ nói lấy. Như thế tiểu đà tiểu nháo đấu trường. Ta chẳng qua là cảm thấy rất thú vị. Nói. Nữ tử mặc bạch bào một tay đặt trước người. Nhặt lấy hồn châu kia dây chuyền. Giống như số Phật châu một dạng. Bàn tay nắm dây chuyền. Ngón cái nhẹ nhàng kích thích từng khỏa hồn châu. Tựa hồ là đang suy nghĩ vấn đề gì. Hiện tại, ta tựa hồ có chút đổi mới. Chúng ta làm giao dịch thế nào? Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào mở to ngây ngô hai mắt. Vô thần nhìn xem đối diện cái kia cao gầy thân hình. Trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất thấy được Cao Lăng Vi thân thể đường cong. Nữ tử mặc bạch bào. Ta lưu Vinh Dương một cái mạng. Mà ngươi, cùng ta luận bàn một chút phương thiên họa kích kỹ nghệ. Như thế nào? Vinh Đào Đào không có trả lời. Thế giới của hắn rất an tĩnh. Giờ phút này, tựa hồ chỉ còn lại có huyết dịch nhỏ xuống tại trên mặt tiết thanh âm. Lại hoặc là... Hắn căn bản nghe không được thanh âm yếu ớt kia. Đây hết thảy cũng chỉ là ảo giác của hắn. CKITTT tương đương nhào nhào nhào tương đương xa xa trong rừng tuyết. Một đám lãnh dạ điểu vuốt cánh. Kêu loạn, bay lên chân trời. Nữ tử mặc bạch bào nhìn về hướng đông nam bên cạnh rừng tuyết. Nói khẽ, đêm tối sắp tới. Vinh Đào Đào, bảo vệ cẩn thận ngươi cánh sen. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Nằm tuyết ngủ, một đạo táo bạo thanh âm, Từ trong núi rừng xa xa truyền đến một cái cự đại thân ảnh, giống như một đầu mãnh ngưu đồng dạng, tại trong rừng tuyết mạnh mẽ đâm tới, thả người nhảy lên. Nữ tử mặc bạch bào lại là cười cười, từng bước một lui về phía sau, ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào Vinh Đào Đào, nhìn xem cái kia phá toái đầu dê mặt nạ, lặp lại một lần lời của mình. Đêm tối sắp tới, chấm ngoặc kép, nặng nề sửu ngưu từ trên trời giáng xuống, hai tay tất cả chấp nhất chuôi nặng nề chiến chùy, trùng điệp nện như điên trên mặt đất, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bông tuyết văng khắp nơi, khí lãng bốn hoành. Nữ tử mặc bạch bào hướng về sau nhẹ nhàng nhảy lên, mượn khí lãng gió, thuận thế bay ngược ra ngoài. Mặc dù là bay ngược mà đi, cuồng phong kia cũng thổi ra nàng cái kia màu trắng mũ trùm, tóc dài đen nhánh tùy ý tung bay, cũng lộ ra một tấm đẹp đẽ lãnh diễm dung nhan. Vinh Đào Đào cố gắng chống đỡ lấy thân thể, xuyên thấu qua đầu dê mặt nạ, trong hoảng hốt, thấy được một tấm quen thuộc khuôn mặt, Cao Lăng Vi. Mơ hồ ánh mắt, càng làm cho Vinh Đào Đào không phân rõ giữa hai người khả năng tồn tại tướng mạo khác biệt. Chỉ gặp áo bào trắng kia nữ nhân bay ngược lấy, cái kia ngón tay dài nhọn khắc ở trên môi, đối với Vinh Đào Đào vứt ra này hôn gió, khóe miệng còn ngậm lấy một tia như có như không ý cười. Nhớ kỹ ước định của chúng ta. Phốc, bay rớt ra ngoài nữ tử mặc bạch bào, hóa thành đầy trời sương tuyết, phá toái ra, tại thổi lất phất trong tuyết vụ, biến mất vô tung vô ảnh. Vị Dương, Ngọ Mã vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn xem cái kia dùng phương thiên họa kích chống đỡ thân thể, trên mặt tiết một mảnh huyết hồng nam tử, trong con mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Đào Đào, Thần Long cũng vội vàng đuổi theo. Tí thử đâu? Không, không rõ. Rõ, bị bắt. Vinh Đào Đào nhìn thấy thân ảnh quen thuộc một sát na, căng thẳng một sợi dây rốt cục tách ra, chỉ một thoáng, đầu của hắn cứng đờ, ngất đi. Đào Đào, Thần Long ôm lấy Vinh Dương thân thể, vội vàng đặt ở trong tuyết, trong hai tay tuyết vụ phun về phía thân thể của hắn. Một bên, Ngọ Mã cũng vội vàng phun ra sương tuyết, băng phong lấy Vinh Dương thân thể, nói, đây là Vinh Đào Đào. Trên thực tế, khi Ngọ Mã nhìn thấy Vinh Dương cầm trong tay chính là phương thiên họa kích thời điểm, liền đã đoán ra được. Cùng một thời gian, tại phía xa Tùng Giang Hồn võ diễn võ quán bên trong, phòng học nhỏ bên trong, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào đột nhiên bừng tỉnh, lớn hít một hơi, cả người bị ướt đẫm mồ hôi, giống như là từ trong nước vớt đi ra một dạng. Thế nào? Dương Xuân Hy vội vàng một tay đè xuống Vinh Đào Đào cổ tay. Đội trưởng tới, hội hợp, hợp thành, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào một tay bưng bít lấy cái trán, đầu não có chút hỗn loạn, mỏi mệt không chịu nổi, rất muốn ngủ một hồi. Ân, liền một hồi, câu chút phiếu phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.